Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ biến chuyển của tác giả Trần Đào. Quyển thứ 4, Phong khởi kinh chập. Quyển 4 được nhóm chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy chuyển ngữ. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 16, Thần thức của cơ lao. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như chúc các bạn ngủ ngon. Quảng Hiếu tiến lên một bước để tránh ngọn lửa phun ra từ khe nứt dưới chân, sau đó lấy ra một con dao nhỏ từ tay áo, cắt một đường ở ngón tay mình và nhỏ vài giọt máu tươi xuống đất ngay trước mặt Hỏa Sơn, rồi mỉm cười nói với gã ta: "Nhớ nhìn kỹ nhé, ngay cả Đại Phương Sư cũng chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy đâu." Đột nhiên, một cái lưỡi to lớn vươn ra từ khe nứt dưới chân hắn, cái lưỡi to bằng gần nửa người Quảng Hiếu nhanh chóng liếm sạch mấy giọt máu trên đất, sau đó lập tức thu về trong khe. Ngoài việc mấy giọt máu trên đất đã biến mất thì không có bất cứ điều gì xảy ra. Sau mặt Hỏa Sơn hơi trắng ra, lùi lại mấy bước cách xa khe nứt mới dừng chân, nói với các phương sĩ: "Mọi người mau tránh xa khe nứt." Các phương sĩ không cần Hỏa Sơn nhắc nhở cũng lùi lại vài trượng, nhưng đề phòng yêu thú bên trong hại người, bọn họ đều đẩy đám Lầu Vân Thiên lên chắn trước mặt mình. Nếu yêu thú trong lòng đất đánh bất ngờ thì những người này có thể làm lá chắn một chút. Bây giờ Quảng Hiếu đi tới bên khe nứt, cười mỉm nói với Hỏa Sơn đang đề phòng cẩn thận: "Tình hình bây giờ đó là chuyện ngươi không thể khống chế, mời Đại Phương Sư ra đi." "Quảng Hiếu tiên sinh, giữa chúng ta có hiệp ước đồng minh, người không còn là người trong môn phái, chẳng lẽ người cũng định không thừa nhận hiệp ước kia sao?" Hỏa Sơn cười lạnh nhìn Quảng Hiếu bất ngờ xuất hiện, nói tiếp: "Người đã nghĩ tới hậu quả của việc chối bỏ hiệp ước chưa? Từ giờ phút này trở đi, tên người sẽ được viết vào danh sách những kẻ cực ác của phái Phương Sĩ. Quảng Hiếu tiên sinh, nằm ấy người là người trông coi danh sách này, chắc hẳn người biết rõ nó là gì hơn ta nhỉ?" Lúc nghe Hỏa Sơn nhắc tới danh sách, khóe mắt Quảng Hiếu hơi dần giật, nhưng chỉ lây rát sau, hắn lại cười trào phúng: "Đã tới lúc này, nói vậy có ích gì chứ? Vẫn là câu kia, người đã không thể đối phó được với tình hình bây giờ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mời Đại Phương Sư ra đi. Còn nữa, ngươi nhốt Quán Vô Danh ở đâu? Dẫn hắn ta ra gặp ta." Quán Vô Danh. Nhắc tới cái tên này, Hỏa Sơn đột nhiên thấy ngờ ngợ. Gã nhanh chóng quay lại nhìn hai chủ Lầu Vân Thiên vẫn đang ngoan ngoãn đứng trên đài đá, lại thấy Phương Sĩ thông báo thời gian đang đi lên đó. Ánh mắt Phương Sĩ đại gia hành động cứng đờ, trông rất kỳ quái. "Người đang câu giờ?" Hỏa Sơn lập tức hiểu rõ tại sao Quảng Hiếu lại xuất hiện rồi vẫn không đánh trực tiếp với mình. Tuy Hỏa Sơn là phương sĩ xuất sắc trong thế hệ cùng lứa ở môn phái, nhưng với Quảng Hiếu có tu vi hơn gã mấy lần mà nói, gã ta vẫn không hề có cơ hội chiến thắng. Quảng Hiếu không ra tay luôn không phải vì muốn Hỏa Sơn mời Quảng Nhân ra, mà là đang thu hút sự chú ý của Hỏa Sơn, đồng thời khống chế một phương sĩ đi giải phóng phong ấn cho hai vị chủ Lầu Vấn Thiên. Tu vi của bất kỳ người nào trong hai chủ lầu đều ngang ngửa Quảng Nhân, thậm chí có thể nói là cao hơn Đại Phương Sư, lại thêm cả Quảng Hiếu nữa. Ba người hợp tác với nhau thì thầy cho Quảng Nhân không có cơ hội trở mình. Hỏa Sơn lập tức bất chấp tất cả, gọi ra thanh trường kiếm bốc lửa từ trong lòng bàn tay, vùng kiếm lao về phía Quảng Hiếu. Vị đã từng là Đại Phương Sư kia vươn ngón tay búng nhẹ vào thân kiếm của Hỏa Sơn, một luồng sức mạnh rất lớn lập tức đánh bay kiếm, nhẹ nhàng phá giải chiêu tấn công của Hỏa Sơn. Lúc này Phương Si bị Quảng Hiếu khống chế đã đi tới bên cạnh hai chủ lầu Vấn Thiên. Hòa Sơn bị Quảng Hiếu cản trở, muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngay lập tức thân thể Phương Si nhỏ xứng lại, một sợi vật thể giống hồn phách như có như không tách ra khỏi người Phương Sĩ, bay về phía thân thể một trong hai chủ lầu Vấn Thiên. Ngay khi vật thể ấy giống hồn phách kia sắp chạm tới cơ lao, thì Phương Sĩ đang dại ra đột nhiên cười kỳ quái. Hắn vươn tay tóm lấy hồn phách đã tới trước mặt cơ lao, cười nhàn với cơ lao đang chờ sử dụng hồn phách. Lúc mở miệng nói chuyện lại phát ra tiếng của Quảng Nhân: "Thần thức à?" Đúng là đệ tử của Yên Ai Hầu lại có thể biến hồn phách thành thần thức đấy. Lúc Phương Sĩ này nói chuyện, chủ lầu Vân Thiên thất bại trong gang tấc đột nhiên gầm lên, xông về phía thần thức trên tay hắn ta. Thần thức của cơ lao là thuật pháp cô đọng lại. Cơ lao có rất nhiều thần thức ở khắp nơi là để đề phòng chuyện như vậy. Gã vốn định để thần thức hợp nhất xong sẽ mượn thuật pháp ẩn giấu bên trong thần thức phá giải phong ấn của mình. Đã sắp thành công rồi, cuối cùng mưu kế vẫn không hơn được vị đại phương sư đương nhiệm Quảng Nhân này. Quảng Nhân nhấc chân đạp cơ lao đang nhào tới ngã lăn xuống đất, nhìn chăm chăm chủ lầu Vân Thiên còn lại, nói: "Nếu các người còn muốn manh động, ta không ngại đích thân đưa các người vào luân hồi đâu." Câu này khiến cơn giận sắp phun trào của chủ lầu Vân Thiên tắt ngúm. Quảng Nhân thấy hai chủ lầu đã yên tĩnh thì cười nhẹ, siết chặt thần thức kia và quay lại nói với Quảng Hiếu lúc này đã mặt mày trắng bệch: "Còn nhớ rõ lời ta nói, lùng xác nhận hiệp ước không? Chỉ cần ngươi phản bội phái Phương Sĩ thêm một lần nữa, ta sẽ tự tay khắc tên ngươi lên danh sách cực ác. Đến lúc đó, cho dù ngươi có trốn tới minh giới vô biên, ta cũng sẽ tự mình vớt ngươi ra, tự tay nghiền nát ngươi." Cùng lúc này, Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đã đứng trên một tòa lầu tứ giác ở gần đấy. Ông già lấy tay che nắng hóng hớt sự biến đổi ở chỗ các phương sĩ nơi xa, cười hinh hích bảo Ngô Miễn đứng sau mình: "Sao, lại bị ông già này đoán trúng phải không? Quảng Hiếu xuất hiện rồi kìa, lại bị đại phương sư lật kèo kìa. Ông già này nói gì nhỉ? Nhóc con Quảng Nhân kia chôn trong đám phương sĩ rồi, đúng không?" Ngô Miễn còn chưa kịp đáp, thằng con trai không máu mủ ruột thịt của Quy Bất Quy đã cướp lời: "Đúng, cha nói không sai tí nào, nhưng cha nhìn nhầm rồi. Lúc này cha nói là tên chảy nước mũi đang đứng thứ tư bên trái. Cha nói thế nào nhỉ? Ông già này liếc mắt cái là nhận ra Quảng Nhân đóng giả. Bây giờ thì sao? Lần đầu nhìn nhầm hả?" Hình như Bách Vô Cầu là do trời cao phái xuống chuyên để đối đầu với Quy Bất Quy. Nếu không để tình tên thô lỗ này rất hiếu thảo thì ông già đã nghĩ cách bán hắn quách đi rồi. Nhưng trước khi tìm lại thuật pháp của mình, ông không thể thả đứa con trai nhặt được này đi được. "Bây giờ chúng ta đứng đây tọa sơn quan hồ đấu hả?" Ngồi bên trên một câu trước khi Quy Bất Quy kịp cãi lại. Trước cả khi ông già trả lời, y chỉ vào quán vô danh đang bị tháo mặt nạ che chắn, đang ngất xỉu trên đất, nói tiếp: "Còn hắn nữa, nuôi một đứa con trai của ông đã gắng rồi, nuôi thêm đứa nữa hả?" "Ê, từ từ." Quy Bất Quy cười hinh hích đáp trả: "Trong tay tên Quảng Hiếu này còn có một lá bài. Người thua hôm nay chưa chắc đã là hắn. Một khi chiêu gió thay đổi, chúng ta sẽ dùng quán vô danh đổi chút đồ với hắn." "Cha tỉnh ngủ chưa?" Bách Vô Cầu trợn mắt lườm Quy Bất Quy, chỉ vào cảnh Quảng Nhân đã khống chế toàn bộ tình hình, nói tiếp: "Cha nhấc mí mắt lên nhìn xem kẻ tên Quảng Hiếu kia có chút cơ hội lật kèo nào không. Chờ xem, là đưa Quảng Nhân và Hòa Sơn 2-1 là có thể đánh chết kẻ tên Quảng Hiếu kia ngay thôi ấy." "Vậy thì người coi thường Quảng Hiếu quá rồi." Quy Bất Quy vẫn cười: "Ngày xưa lão già Từ Phúc đã nhìn ra tên cháu rùa Quảng Hiếu này, có phần phản nghịch từ lâu, sớm muộn gì hắn cũng phản bội phái Phương Sĩ. Vậy tại sao ông ta vẫn cư dư Quảng Hiếu ở lại bên cạnh chứ? Quy Bất Quý thấy Bách Vô Cầu nghẹn không thốt được lời hay, lập tức tự hỏi tự trả lời. Tử Phong biết nếu thả Quảng Hiếu đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến phái Phương Sĩ để gây chuyện. Giữ bên cạnh mình thì tốt hơn. Thằng cháu rùa này là kẻ ngay cả Tử Phúc cũng không dám lơ là cảnh giác đâu. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 17, Dũng Sĩ Đấu Với Ác Long, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Lục Quy Bất Quy nói, Quảng Nhân và Hòa Sơn đang một trước một sau, kẹp Quảng Hiếu ở giữa. Đại Phương Sư hoàn toàn không để hai vị chủ lầu Vân Thiên đã mất đi thuật pháp vào mắt. Ông ta siết chặt thần thức của cơ lao và đưa lưng về phía hai chủ lầu, dường như hoàn toàn không lo lắng hai người này sẽ đột nhiên xông đến cướp đi thần thức. Đại Phương Sư Tử Phúc thật sự không nói sai. Bàn về liên minh và ly gián, Quảng Hiếu tiên sinh nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Sau khi đi đến chỗ cách Quảng Hiếu 4-5 trượng, Quảng Nhân dừng chân lại, nên Quảng Hiếu hơi căng thẳng trước mặt nói tiếp. Lần trước chủ động kết liên minh với Phương Sĩ, bây giờ xem ra là để cứu một vị chủ lầu Vân Thiên ra ngoài. Nhưng ta hơi tò mò, hai chủ lầu Vân Thiên là một mạch phân làm hai nhánh. Người này bất chấp tất cả để cứu người kia thì không nói làm gì. Nhưng Quảng Hiếu tiên sinh có thể nỡ để mình như vậy sao? Thật sự không phải là tác phong của ngươi. Không biết còn có bí mật gì hay không đây? Quảng Hiếu nhìn chằm chằm vào Quảng Nhân, thản nhiên đáp. Việc đến nước này cũng không có gì đáng nói cả. Thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Nhưng cho dù Đại Phương Sư nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng phải cẩn thận, mọi việc đều có biến hóa. Không tồn tại cái gì là vĩnh viễn cả. Cũng giống như hôm nay vậy, ai có thể biết lát sau sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa có một số việc một khi bắt đầu thì không ai có thể dừng lại được đâu. Lúc nói chuyện, Quảng Hiếu cuộn ống tay áo trái của mình lên, rồi đi lên mấy bước, đứng trước khe nứt kia, lại nói tiếp với Quảng Nhân. Đều người đã muốn nghe bí mật, vậy ta vừa hay có một chuyện, chỉ là không biết có hợp tinh khí của người không. Lúc nói đến đây, Quảng Hiếu dừng lại, cúi đầu nhìn ngọn lửa có thể ứa ra bất cứ lúc nào trong khe nứt, cười một cách quái dị rồi nói tiếp. Có chuyện này Đại Phương Sư người có thể không biết. Khe Hoàng Long này ban đầu không phải là Tử Phúc đích thân xây dựng, mà lo gì mà do vị sư huynh cũ Quy Bất Quy của chúng ta một mình đảm nhận. Biết vì sao lúc đó Tử Phúc không đến không? Bởi vì năm ấy bên bờ biển Đông Hải có một con rồng độ kiếp. Con rồng này độ kiếp xong không thể thăng thiên, do bị yêu nhân mê hoặc, nó nuốt chửng vật tế hiến sống, khiến bản thân bỏ lỡ giai đoạn thăng thiên, sau cùng biến thành ác long làm mưa làm gió nhân gian đấy. Người đang nói đến con rồng ở dưới. Quảng Nhân hiếm khi xen ngang chặn lời. Mặc dù lời này sắc mặt của ông ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gợn sóng rồi. Nếu điều Quảng Hiếu nói là sự thực, vậy với tư cách mình là người kế thừa tiếp theo của Tử Phúc, vì sao từ đầu đến cuối chưa từng nghe nói đến chuyện này? So với con rồng ác phía dưới, Quảng Nhân càng không hiểu vì sao Tử Phúc không tiết lộ bí mật với ông ta. Lúc nói chuyện, Quảng Nhân đã cất bước đi về phía Quảng Hiếu. Thời Đại Phương Sư có hành động, vị đã từng là danh túc của phái Phương Sĩ kia lại cười kỳ quái. Một con dao găm nhỏ bất ngờ xuất hiện trên tay, cứa một nhát dao lên cổ tay trái của mình, đồng thời chặn Đại Phương Sư trước mặt lại. Quảng Hiếu rất nhân tâm với bản thân, một nhát đã cứa cắt đứt mạch máu trên cổ tay trái, máu tươi nhanh chóng chảy xuống các khe nứt vẫn còn đang ngọn lửa bốc cháy ở bên dưới. Dường như cùng lúc máu chảy xuống, bên dưới khe nứt lại có tiếng gầm thét của dã thú dội lên. Quảng Nhân đã hiểu ý đồ của Quảng Hiếu rồi, nhưng ông ta chỉ cười lạnh, không hề có ý ngăn cản. Sắc mặt của sư đệ có chút tái nhợt, giống như đang xem kịch vậy. Bởi vì thể chất bất tử, vết thương trên cổ tay Quảng Hiếu nhanh chóng khép lại. Hắn lại cứ một nhát lên cổ tay mình, lục máu tươi lại chảy xuống. Dưới chân mọi người bắt đầu rung lên dữ dội. Thế rồi mặt đất bắt đầu nhô lên. Quảng Hiếu thấy vậy liền dùng thuật pháp bay lên không. Khi Quảng Hiếu bay lên, một con rồng khổng lồ màu vàng từ dưới đất cùng phá xác ra ngoài. Hoàng Long há to miệng, hưng máu tươi chảy ra từ cổ tay của Quảng Hiếu. Sau khi thấy con rồng khổng lồ lao ra khỏi mặt đất, trong lòng Quảng Nhân bắt đầu có chút sợ hãi. Chỉ là ông ta học được từ Tư Phúc, dù núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt thì vẫn không thay đổi. Ông ta bình tĩnh vây tay với các đệ tử ở phía xa, bảo bọn họ áp giải tàn dư của Vấn Thiên Lâu rời khỏi đây. Cổ mày con rồng bay lên không trung, không hề chú ý đến mấy người này. Dường như nó chỉ có thể nhìn thấy Quảng Hiếu đang cho nó uống máu trên đỉnh đầu. Lúc này Hòa Sơn đã nhận ra Quảng Hiếu đang dùng bản thân mình làm mồi nhử để dụ con rồng kia tự phá vỡ phong ấn và cấm chế trong khe Hoàng Long. Toàn thân Hòa Sơn lập tức tản ra ngọn lửa đỏ thẫm. Ngay lâu ga chuẩn bị sử dụng thuật pháp bay lên không trung để ngăn cản Quảng Hiếu tiếp tục cho Hoàng Long uống máu, lại bị đại phương sư bên cạnh ngăn cản. Vô dụng thôi, thứ Quảng Hiếu dụ ra không phải là con rồng tầm thường, đó là con rồng độ kiếp. Sau khi phá vỡ phong ấn dưới đất, cho dù đại phương sư tiền nhiệm trở về cũng không đủ năng lực đâu. Nói đến đây, khoe miệng Quảng Nhân chợt hiện ra nụ cười, nhìn theo một người một dòng tiếp tục bay lên trời. Ông ta nói với đệ tử của mình, Quảng Hiếu dùng máu của bản thân làm mồi nhử, dụ con rồng độ kiếp ra ngoài thì phải tự gánh vác hậu quả. Kiểu gì cũng đến lúc hắn dùng hết máu. Nói đến đây, Quảng Nhân bỗng nhiên im bặt. Sau khi hít một hơi thật sâu, ông ta mới nói tiếp với Hòa Sơn, có vài chuyện người đi làm thay ta. Đầu tiên truyền lệnh xuống, tất cả mọi người phải rời khỏi khe Hoàng Long này. Sau khi rời đi, phải di rời dân chúng ra phạm vi 100 dặm. Yêu thú đã nuốt chửng vật hiến tế là người sống, cả đời sẽ chỉ ăn người sống. Cho dù người làm cách nào cũng phải nhớ, lúc con rồng này xông ra khỏi khe Hoàng Long, trong vòng 100 dặm không thể có người sống. Không có thức ăn, nó sẽ phải quay về nơi phong ấn ngủ đông. Lộc nói đến đây, đại phương sư nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Hòa Sơn, nhưng ông ta không còn thời gian giải thích nữa rồi. Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp, ngươi cầm con dấu tổng quản tu sĩ thiên hạ của ta để đến thành Trường An gặp hoàng thượng, xin bệ hạ điều đại quân bảo vệ dân chúng trong vòng 100 dặm, sau đó lại liên lạc với trưởng môn các phái tu sĩ trong thiên hạ, bảo bọn họ đến đây nhanh nhất có thể. Trước khi con ác long trở nên hung dữ, tất cả mọi người hợp sức lại đuổi nó trở về nơi phong ấn. Hòa Sơn nhận lệnh rồi lại hỏi sư tôn của mình, vậy đại phương sư ngài thì sao? Ta không ở đây, ai sẽ cho người thời gian trở về thế gian ba bôn? Ta không ở đây, ai sẽ cho người thời gian trở về thế gian bôn ba? Quảng Nhân cười nhạt, nếu sư tổ người nói với ta chuyện con rồng độ kiếp này bị phong ấn ở bên dưới sớm một chút thì đã không có tình trạng như hiện nay. Nếu lúc người trở về ta đã ẩn náu vào trong bụng rồng, và người sẽ tiếp nhận chức đại phương sư, không được cho Quảng Nghĩa và Quảng Đế thời gian phản ứng. Ta đã viết xong thư để ngươi kế nhiệm chức đại phương sư từ lâu rồi, đặt bên dưới chỗ bà tượng thánh trong môn phái đấy. Nghe được sư tôn bàn giao hậu sự, Hòa Sơn sửng sốt. Lúc muốn nói lại bị mấy câu của Quảng Nhân xen ngang. Người đi sớm về sớm, dân trưởng môn các phái tu sĩ thiên hạ đến sớm, ta có thể giữ được một mạng. Đến muộn, người hãy kế nhiệm đại phương sư luôn đi. Hòa Sơn lập tức do dự. Hòa Sơn lập tức không do dự nữa. Gã lo lắng lãng phí thời gian, cuối cùng ngay cả hành lễ cũng miễn. Cơ thể gã chợt lóe lên, chạy về phía đám phương sĩ đang tập trung. Sau khi nhìn thấy đồ đệ của mình rời đi, Quảng Nhân nói với hai chủ lầu Vân Thiên đã đứng ở phía xa. Sao thế? Hai vị có hứng thú đi theo ta vào bụng rồng không? Đại phương sư đã sắp xếp cho tất cả mọi người, chỉ không nhắc đến hai chúng ta. Một vị chủ lầu trong đó cất tiếng cười, một cơ lao khác nói tiếp. Như vậy cũng tốt, dù sao chúng ta cùng xuất thần từ phương sĩ, cùng đi luân hồi với đại phương sư, cũng là nhân quả tuần hoàn. Nếu có thể trả lại thần thức cho ta không? Có thần thức rồi, yên nhận người chết đi, bọn ta còn có thể chống chọi thay ngươi một lát đấy. Quảng Nhân cười nhạt đáp lời. Người nghĩ xa quá rồi, trước khi ta vào luân hồi, nhất định sẽ để cho hai ngươi đi trước một bước. Hết chương 17. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Ý đồ của đại phương sư. Chuyển ngữ giang hồ ký nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ cho Nguyễn Thành 100.000 về lời nhắn. Ủng hộ miễn chuyện, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Thấy Quảng Nhân khăng khăng nắp chặt thần thức trong tay, hai chủ lầu Vân Thiên đành ngậm miệng, không nói chuyện nữa. Lúc này, ba người trên lầu Tư Giác ở góc phía xa đang ngồi hóng đám phương sĩ chạy như điên ra khỏi khe Hoàng Long. Quỷ Bất Quỷ gãi gãi đầu, nói với hai người bên cạnh. Nhìn thấy chưa? Ông già ta nói gì nào? Cơ hội xem như đến rồi. Bây giờ chúng ta phải đi đến phái phương sĩ, nhất định Quảng Nghĩa và Quảng Đế đang trên đường đến tiếp viện. Không có người nào trông coi môn phái, gì mà tung tích của con cháu Yên Ai Hầu. Ông già ta dẫn các người đi vào trong tìm kiếm. Quỷ Bất Quỷ dứt lời, nhảy lúc Ngô Miễn vẫn chưa lên tiếng, Bách Vô Cầu đã tranh nói ra nghi vấn của mình. Đợi chút, ông già, chuyện con cháu của Yên Ai Hầu không vội, chúng ta để nói sau đi, chuyện trước mắt đã nha. Dù sao thì ta cũng là tộc yêu, cậu không có cách xa tộc rồng lắm, chỉ là một con rồng thôi mà. Đền mừng khiến đám Quảng Nhân thành như vậy không? Con trai ta, rồng và rồng còn không giống nhau. Loài rồng ngươi nói là giao long, nói đến thì cũng giống như người và tà ma yêu quái khác vậy. Kể từ khi mất trí nhớ, Bách Vô Cầu chỉ có thể có nhận thức bình thường. Nhưng việc hơi khó khăn một chút là hắn liền trở nên mơ hồ. Quỷ Bất Quỷ cũng sợ hắn nghĩ linh tinh rồi nhớ lại ký ức của mình, lập tức giải đáp nghi hoặc của Bách Vô Cầu. Một khi loài rồng vượt qua thiên kiếp, cũng tương đương người phàm vượt kiếp thành tiên. Nếu nói bằng cách của người phàm, vậy thì con hoàng long đó chính là thần tiên của loài rồng. Sự chênh lệch giữa giao long và rồng thật cũng chính là sự chênh lệch giữa người phàm và thần tiên. Nói đến đây, ông già dừng lại, nhìn về phía cửa ra vào của khe Hoàng Long. Lúc này, đa số các phương sĩ đã áp giải tàn dư của Vấn Thiên Lâu rời đi. Đột nhiên xảy ra chuyện khẩn cấp như vậy, không có phương sĩ nào lên tiếng, bọn họ cũng không dám tùy ý giải quyết hoặc vứt bỏ đám người này. Thì phương sĩ đã rời khỏi nơi này hơn phân nửa, vẻ mặt ông già ít điều có chút căng thẳng. Ông nói với Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, đi thôi, lần nữa chọc con rồng này tức giận, vậy thì chúng ta cũng khỏi cần đi nữa đây. Lúc Quỷ Bất Quỷ nói đến đây, đột nhiên nghe thấy có người đang rên rỉ phía sau lưng. Lục quay đầu lại, nhìn thấy Quán Vô Danh vốn đang hôn mê đã mở mắt. Nhưng hắn mất máu quá nhiều, ánh mắt lờ đờ nhìn ba người trước mặt. Mặc dù đã mở mắt, điều vẫn không phân biệt được gì hết. Quỷ Bất Quỷ nháy mắt với con trai của mình. Bách Vô Cầu ngầm hiểu, lập tức tạt cho Quán Vô Danh đang trong cơn mơ hồ một bạt tai. Đệ tử của Quảng Hiếu trực tiếp ngất ngay tại chỗ. Khi Quán Vô Danh ngất lần nữa thì sư tôn của hắn cũng không tốt đẹp gì cả. Bây giờ sắc mặt của Quảng Hiếu y như tờ giấy trắng vậy. Hắn liên tục bay lên trời. Sau khi dùng máu của mình dụ Hoàng Long phá vỏ thoát ra, Quảng Hiếu cũng rơi vào thế đâm lao phải theo lao. Chỉ cần bây giờ hắn ta không cung cấp đủ máu, còn ác long này sẽ lập tức nuốt chừng hắn. Quảng Hiếu bay lên trời quá cao, hơn nữa lại mất máu quá nhiều, đã không còn sức lực để chịu đựng thêm nữa. Thấy tốc độ đột ngột bay lên của hắn bắt đầu chậm lại, Quy Bất Quy bên dưới hóng hớt lại khe thở dài. Quy Bất Quy bên dưới hóng hớt lại khe thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Ai, người đầu tiên ngã xuống ở thế hệ trước Quảng lại là Quảng Hiếu. Tên khốn nạn này hơi sâu xa một chút, nhưng dù sao thì cũng là một trong bốn đại đệ tử của ông già Tử Phúc. Hắn là người đầu tiên, người thứ hai sẽ là ai đây?" Quy Bất Quy vừa nói dứt lời, liền nhìn thấy người Quảng Hiếu đột nhiên nghiêng đi, sau đó ngã cam đầu thẳng tắp từ trên trời xuống. Con rồng khổng lồ bên dưới Quảng Hiếu đang há to miệng đợi người này rơi vào miệng nó. Khi Quảng Hiếu sắp sửa rơi vào miệng rồng, một tia sáng bỗng loe lên từ phía sau Quảng Hiếu. Tia sáng đó là vút vào trong miệng con rồng. Trước một bước, con rồng vẫn đang đợi điểm tâm của mình rơi xuống, bỗng rít lên. Đầu rồng nghiêng sang một bên rồi bay lảo đảo, giống như đang đau đớn quằn quại trên bầu trời. Tia sáng đã cứu Quảng Hiếu một mạng. Một lát sau, hắn rơi mạnh vào trong góc của khe Hoàng Long. Quy Bất Quy đứng ở lầu tứ giác bên này liền sừng sốt. Ông đổi tầm nhìn về phía Quảng Nhân bên dưới. Bây giờ vị đại phương sư này đang cười lạnh nhạt nhìn con rồng trên trời. Một trong hai thanh kiếm của ông ta bay đến lượn vòng quanh bảo vệ ông ta. Sau khi nhìn thấy thanh kiếm, ngồi bên mới hiểu thư cứu Quảng Hiếu chính là kiếm của đại phương sư. Lần này ông già ta nhìn nhầm rồi, không ngờ Quảng Nhân có thể ra tay cứu Quảng Hiếu. Hai bọn họ có quan hệ tốt như vậy từ lúc nào thế? Ông già ta lại không hề biết. Hay là nói, trong lòng đứa bé Quảng Nhân này lại nghĩ ra ý đồ quái quỷ gì? Quy Bất Quy nên con rồng liên tục rống lên ở giữa trời, thở dài một hơi, nói tiếp: "Vẫn chọc giận nó rồi, đi thôi, không đi nữa thì không kịp mất." Ngài lông Quy Bất Quy nhìn thấy tình hình không ổn, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Ngô Miễn luôn không nói một lời, đột nhiên mở miệng: "Vì sao Tử Phúc lại giam con rồng ở dưới này? Ngay cả đại đệ tử của mình cũng không nói cho biết. Rốt cuộc trong lòng ông ta nghĩ gì vậy?" Nói đến đây, Ngô Miễn dừng lại, y đánh giá ông già một hồi rồi lại nói: "Năm xưa người xây nơi này là ông, do chính ông nói. Ta không tin bên dưới có một nơi to như vậy, ông lại không biết đấy." Lúc Ngô Miễn chất vấn, con rồng trên trời vẫn điên tiết gầm thét. Quy Bất Quy nghe mà trong lòng quính lên. Hầu hết phương sĩ ở trong khe Hoàng Long đều đã giải tán hết rồi, ngoài trừ Quảng Nhân và hai vị chủ lầu Vấn Thiên, cùng chỉ còn vài người. Trong cơn lo lắng, ông già vội nói với Ngô Miễn với vẻ mặt khổ sở: "Bây giờ đi vẫn còn kịp, có chuyện gì chúng ta ra khỏi đây rồi nói có được không? Nếu không thì vừa đi vừa nói vậy." "Phải nói bây giờ thì phải nói, bây giờ không nói đi ra ngoài rồi ông càng sẽ không nói." Ngô Miễn thản nhiên nhìn Quy Bất Quy: "Thỏ khôn còn có ba động, ông sẽ không đến mức tính kế đến cả hang thỏ chứ? Cho dù con rồng này thực sự nhào đến, ông luôn có cách rời khỏi đây, đừng để quá muộn. Ông không còn pháp thuật nữa, là nửa con rồng này thật sự tới, cẩn thận dùng ông làm miếng lót đệm đấy." Quy Bất Quy bất đắc dĩ chỉ có thể nói nhanh với Ngô Miễn: "Đúng, người đoán đúng rồi. Sau khi ông già ta nhìn thấy hai tầng trên dưới ở đây, liền biết Tử Phúc muốn nhốt yêu thú ở đây đấy." Ngô Miễn quay lại liếc Quy Bất Quy rồi nói tiếp: "Tiếp tục, ông gọi đây là đáp án sao? Vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi của ta." "Hey, chuyện này không phải hai ba câu là có thể nói xong. Sau khi ra ngoài, ta nhất định nói cho người những chuyện ta biết, ngay cả nơi giấu tiền cũng nói ra hết đấy." Quy Bất Quy vội vàng đã quên mất cả tự xưng là lão nhân gia, chỉ mong ngóng mau chóng rời khỏi đây trước khi con rồng hoàn toàn bị điên lên. Đây là ông tự nói nha, không phải ta ép ông. Ngồi bên thẳng thừng đáp trả. Vừa lúc muốn rời đi cùng Quy Bất Quy thì đột nhiên nhìn thấy miệng rồng đang mở ra vung mạnh một cái. Sau đó một ánh chớp bay về phía bọn họ, một tiếng nổ lớn vang lên, thanh kiếm ngắn bay qua trực tiếp chặt đứt bốn trụ trông đỡ dưới lầu. Mọi người đang ngồi trên mái nhà liền ngã xuống theo tòa nhà sụp đổ. Bây giờ con rồng đã nhìn thấy đám Ngô Miễn, vừa thấy người sống nó liền cho rằng đây là kẻ đã đâm kiếm vào đầu lưỡi mình. Nó không thèm đếm xỉa đến Quảng Hiếu vừa mới rơi xuống nữa, gầm lên một tiếng và nhào về phía mấy người Ngô Miễn. Việc đầu tiên Quy Bất Quy làm sau khi bò ra khỏi đống đổ nát của tòa lầu là ai oán quả. Trời ơi, ta đã nói cái gì chứ, vừa nay không đi sẽ không kịp nữa. Nói đến đây thì nhảy đến sau lưng Bách Vô Cầu, hét vào tai con trai ông ta. Không cần đi nữa rồi, xông lại chỗ Quảng Nhân đi. Vừa nãy tên khốn nạn này cố ý chỉnh lại chúng ta, hôm nay mọi người cùng nắm tay nhau vào vòng luân hồi luôn đi. Bách Vô Cầu vẫn luôn nghe lời Quy Bất Quy. Cùng lúc cha hắn nói, hắn cũng đã cõng ông già chạy về phía Quảng Nhân. Mà sau khi Ngô Miễn thoát khỏi đống gạch vụn, việc đầu tiên y làm là nắm chặt thanh kiếm ngắn trong tay. Có pháp khí của Quảng Nhân, thanh niên tóc bạc ít nhiều hơi yên tâm trong lòng. Hết chương 18, chúng ta cùng nghe tiếp chương 19, hợp tác. Từ lúc ba người Ngô Miễn mang Quan Vô Danh trốn ở trên lầu bốn góc, hành tung đã nằm trong lòng bàn tay của Quảng Nhân rồi. Nhưng đại phương sự lúc ấy đang đợi Quảng Hiếu xuất hiện, không rảnh bận tâm đến ba người mà thôi. Thấy Quảng Hiếu sắp ngã xuống, đại phương sự đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Ngay khi ra tay cứu đối thủ đầy duyên nợ này, phải chuyển mục tiêu của con Hoàng Long về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ba người họ có thể ngăn chặn Hoàng Long thay ông ta một lát cũng tốt. Nhưng Quy Bất Quy còn lâu mới làm theo ý muốn của đại phương sư. Bách Vô Cầu cõng ông già chạy như điên qua chỗ Quảng Nhân và hai vị chủ lầu. Con rồng trên trời đang lao về chỗ mấy người. Lúc ba phe Quy Bất Quy, Quảng Nhân và con rồng khổng lồ sắp đụng vào nhau, Bách Vô Cầu đang cõng Quy Bất Quy bỗng quay phát trở lại, ôm cha già của hắn chạy vào lối rẽ cách vài chục trượng trước mặt Quảng Nhân. Con rồng trên trời đã mặc kệ Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu chạy thoát. Nó nhìn thấy thanh kiếm đang quay xung quanh Quảng Nhân, dường như giống hệt thanh kiếm đâm vào đầu lưỡi nó. Nó lập tức nhận định vừa nãy là người đàn ông tóc bạc này đã giở trò xấu. Mình mới không ăn được điểm tâm sắp rơi vào trong miệng kia. Vì thế liền bỏ qua Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy, không thay đổi hướng đi, bổ nhào về phía Quảng Nhân. Ngay khi con rồng khổng lồ lao xuống, hai vị chủ lầu phía sau Quảng Nhân đồng thời kêu lên. Đại phương sư, muốn cùng dắt nhau vào vòng luân hồi hay là muốn liên thủ giết con rồng? Tốt xấu gì chúng ta cũng xuất thần từ phương sĩ. Quảng Nhân quay lại nhìn hai người. Đúng lúc này con rồng đã ập đến, tạo thành một tiếng nổ vang trời. Con rồng dài trăm trượng thêm vào lại chui vào trong mặt đất ngay trong chớp mắt, để lại một cái hố sâu có bán kính 400-500 trượng, mà bóng dáng Quảng Nhân và hai vị chủ lầu Vân Thiên đã không thấy đâu. Nhìn theo góc độ con rồng bổ nhào xuống thì ba người hẳn đã nằm trong bụng rồng rồi. Sau khi Hoàng Long chui xuống đất, mặt đất gần đó bắt đầu liên tục phồng lên. Một lát sau, con rồng hung hãn lao ra ở khu vực cách xa trăm trượng, chớp mắt lại bay lên bầu trời. Nhưng rõ ràng Hoàng Long không có dáng vẻ đã ăn no. Nó bay lượn trên trời liên tục gầm 1-2 tiếng, ánh mắt tìm tòi về phía Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu chạy trốn. Tuy nhiên cô không thấy bóng dáng một người một yêu này đâu. Lúc bấy giờ Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đang dựa lưng vào hai thân cây cạnh nhau. Sau khi rẽ xuống, hai bọn họ chưa chạy được bao lâu đã phải trốn phía sau hai thân cây tươi tốt, lén lút nhìn con rồng vẫn đang bay trên trời. Bách Vô Cầu nhỏ tiếng nói với Quy Bất Quy: "À, ông già, chúng ta nói rõ rồi, lần nữa nếu con rắn kia mà bay tới, cha đừng quan tâm đến ta, cứ chạy đi, đi tìm ông cậu kia, y có thể bảo vệ cha trốn thoát đấy." "Ông già này vốn không định quan tâm đến ngươi, còn trông cậy ngươi hiếu thảo với ta 300-500 năm nữa." Quy Bất Quy nhìn con rồng vàng đang bay lượn trên bầu trời qua tan lá cây trên đỉnh đầu, đoạn nói tiếp với Bách Vô Cầu đang trừng mắt với mình: "Cũng được người cong đi cong lại nhiều ngày như vậy rồi, ông già ta xem như có lòng tốt đi. Bách Vô Cầu, con trai ta, lần này nếu thật sự vào luân hồi, kiếp sau vẫn làm con trai ông già này nhớ." Bách Vô Cầu thở dài một hơi: "À, không làm nữa. Nhưng lời từ miệng ông già nói không lời nào là thật. Ta nghi ngờ mình rốt cuộc có phải là con trai cha không ấy, hay là yêu nữ năm đó ăn chơi lêu lỏng với cha, à, còn có một người tình trong tộc yêu. Cha không biết mình làm cha dượng đổ vỏ đâu." Con yêu quái vừa nói xong, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Sau đó con rồng khổng lồ đang bay tới bay lui lại lao về phía mà nó vừa rơi lao xuống. Dường như ngay trước khi nó lao xuống, ba bóng người tạo thành hình tam giác cũng xuất hiện, lập tức nhào về phía con rồng đang sắp sửa đâm đầu xuống đất. Bóng ba người rồng dường như cùng lúc đụng vào đầu rồng, vang lên ba âm thanh cùng lúc: bùm bùm bùm. Đầu rồng đập mạnh xuống đất, thân rồng dài trăm trượng bị văng sang một bên. Sau tiếng kêu rên rỉ, thân rồng lăn mấy vòng liên tiếp rồi lại bay lên trời lần nữa. Trong ba người thì có hai người bị văng xuống, chỉ có hai chân của một người giống như dính vào đầu rồng vậy. Mặc kệ con rồng bay lượn như thế nào trên bầu trời đều không thể hất người này xuống. Người dính chặt trên đầu rồng chính là một trong hai chủ lầu Vấn Thiên. Bị hất xuống là Đại Phương Sư Quảng Nhân và một vị chủ lầu khác. Cùng lúc bị hất xuống, hai người liền biến mất giữa không trung. Lát sau, bóng dáng Quảng Nhân đột nhiên xuất hiện bên dưới bụng rồng. Thanh kiếm đang bay lơ lửng trong tay Đại Phương Sư đâm xuyên vào lớp vảy màu vàng trên hàm rồng dưới sự chỉ dẫn của Quảng Nhân. Xẹt một tiếng, lưỡi kiếm đâm vào vảy rồng, loe lên tia lửa. Thanh kiếm lập tức bị bắn ra, chỉ để lại vết xước nhẹ trên vảy rồng vừa bị đâm trúng. Vết xước này dường như có thể mở đi bất cứ lúc nào vậy. Con rồng cũng như có phản ứng bằng bất kỳ động tác đặc biệt gì. Nó giống như con côn trùng nhỏ, không đáng xua đuổi, quyệt vào nó vậy. Thấy công kích thất bại, Quảng Nhân dịch chuyển loanh quanh các bộ phận khác của con rồng vàng. Chỉ cần thấy chỗ nào khả nghi thì sẽ điều khiển kiếm của mình đâm nó mấy phát. Tuy nhiên, Đại Phương Sư cứ công kích mọi cách vào lớp da bụng rồng, cũng không phát hiện ra điểm yếu của Hoàng Long ở đâu. Lục Quảng Nhân bận rộn, hai chủ lầu Vân Thiên cũng không rảnh rỗi. Ngoài trừ Cơ Lao đang vững vàng ở trên đầu rồng, một chủ lầu khác chạy loạn trên lưng rồng. Gata đang tìm cái vảy ngược trong truyền thuyết kia. Vảy ngược dường như là điểm yếu duy nhất của rồng, chỉ cần chạm vào nó, con rồng sẽ cáu kỉnh dị thường và phát tiết hết linh khí ra ngoài. Ngay khi phát tiết xong, rồng sẽ rơi vào thời kỳ suy yếu. Lúc đó ra tay dường như là con đường tắt duy nhất để giết chết rồng. Nhưng kết quả vị chủ lầu này không khác Quảng Nhân là bao. Tìm từ đầu rồng đến đuôi rồng, đến cuối cùng vẫn không tìm thấy vảy ngược thần bí kia. Mà điều khiến con rồng cáu kỉnh nhất chính là vị chủ lầu Vân Thiên đang dính chặt trên đầu nó. Mặc dù Kata chỉ đứng bên trên nên có vẻ như không ra tay, nhưng con rồng đã cảm nhận được hai dòng điện từ dưới chân người này. Hoàng Long đã vượt qua thiên kiếp, cho dù là lôi kiếp nó cũng vượt qua được, huống chi là dòng điện cực nhỏ ở dưới chân người đứng trên đầu nó. Nhưng hai dòng điện dưới chân gã đang len vào nơi khe hở giữa các lớp vảy rồng, ngấm vào da thịt nó. Điều này khiến con rồng liên tục run rẩy. Song dòng điện như vậy cũng chẳng thể gây ra bất kỳ vết thương gì đáng kể cho nó. Trừ việc khiến nó cáu kỉnh ra thì dường như cùng vô tác dụng. Thấy sự chú ý của con rồng không còn ở chỗ bọn họ nữa, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu mới đi ra từ phía sau gốc cây. Hai người nhìn dị tượng trên bầu trời. Ông già tặc lưỡi nói: "À, nhìn thấy không? Cha người sống mấy trăm năm rồi, cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Với bản linh của ba chúng ta, muốn đi giết rồng vẫn chưa được đâu." "Ta khinh ba người ức hiếp một con rắn to, thực đúng là không biết xấu hổ. Có bản lĩnh thì một đấu một ấy." Bạch Vô Cầu đứng ở trên lập trường của tộc yêu, giải thích cảnh tượng trên bầu trời từ một góc độ khác. Sau khi thốt lên, hắn nhìn cha ruột của mình nói: "Ông già, chúng ta đã nói rồi, lần này ta là nể mặt cha, không thì ta đã qua đó giúp con rắn to kia rồi đấy." Ba người họ không thể đánh được con rắn, đánh người thì dư sức đấy. Quý Bất Quý lầm con trai ruột mà mình nhặt được rồi cười khà khà nói tiếp: "À, cho dù thế nào đều không liên quan đến chúng ta. Đi, chàng người dân người đi mở mang kiến thức, cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Hả? Ông chú nhỏ của ngươi đâu rồi? Ê, đi đâu rồi chứ?" Lúc Quý Bất Quý thắc mắc, Ngô Miễn đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của ông già và Bách Vô Cầu. Thanh niên tóc bạc cầm thanh kiếm quảng quảng nhân trong tay, thân hình bay lên trên không trung, bay đến trước mặt con rồng khổng lồ, đâm mạnh vào mắt nó. Hết chương 19. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 20. Vậy ngược, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Đỗ Tú Uyên gửi cho Thành 200.000 với lời nhắn: "Chuyển tiền, anh Thành tiếp tục miễn chuyện." Cảm ơn Tú Uyên rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Nhìn thấy Ngô Miễn đang xông lên, Quý Bất Quý trợn tròn mắt lẩm bẩm: "Đổi tính từ lúc nào vậy? Thích chơi trội như vậy, chuyện giết rồng này là chuyện mà ngươi có thể nhúng một chân vào là xong sao?" Không giống như Quý Bất Quý nghĩ, Ngô Miễn không hề chủ động xông lên. Trước đó khi cầm được thanh kiếm của quảng nhân, y vẫn luôn ẩn thân trong đống đổ nát của tòa nhà bốn góc bị sập. Khó lắm mới tìm thấy quán vô danh đang trong tình trạng ngất xỉu ở trong đống đổ nát, rồi đưa hắn đi sau một cái cây lớn. Lục Bách Vô Cầu cong Quý Bất Quý đi tìm quảng nhân chết cùng, Ngô Miễn vốn định cùng đi lên, lúc quan trọng có lẽ vẫn sẽ giúp được ông già một chút. Tuy nhiên y bất ngờ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng lớn đang tranh giành thanh kiếm trong tay mình. Ngô Miễn hiểu rằng đó là quảng nhân đang chỉ dẫn thanh kiếm, y lập tức dùng toàn bộ thuật pháp của mình chống lại, mới miễn cưỡng giữ được thanh kiếm trong tay. Quá trình chỉ dẫn kiếm kéo dài giây lát thì mối liên hệ giữa quảng nhân và thanh kiếm bị gián đoạn. Chẳng qua lúc này Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa, con rồng thì đang bay lượn lòng vòng trên trời. Ngô Miễn đang đứng trong đống đổ nát sau khi cứu quán vô danh mới bắt đầu nghiên cứu thanh kiếm trong tay. Ngay lúc y quyến luyến không rời thanh kiếm ngắn, sức mạnh vừa nãy lại bắt đầu xuất hiện trên thanh kiếm này. May mà Ngô Miễn nắm chặt, nếu không thanh kiếm đã bay đi mất. Nhưng sức mạnh lần này cao hơn gấp mấy lần, thuật pháp của Ngô Miễn không thể đẩy lùi nó được, lại không đỡ bỏ thanh kiếm ra. Cuối cùng liền xuất hiện cảnh tượng mà Quý Bất Quý nhìn thấy: Ngô Miễn cầm kiếm đâm vào mắt rồng. Nếu nói một cách chính xác thì là thanh kiếm quảng nhân điều khiển đã kéo Ngô Miễn đi đâm vào mắt rồng. Nhìn thấy một con côn trùng nhỏ khác đang bay loạn trước mặt mình, Hoàng Long gầm lên một tiếng. Ngay trước khi Ngô Miễn đâm thanh kiếm xuống, nó há to miệng muốn nuốt chừng y. Xong cùng lúc rồng vàng há miệng, thanh niên tóc bạc trước mắt nó cũng há to miệng phun ra một con rồng xét lửa. Rồng xét lửa giáng vào miệng rồng thật, mặc dù không có thiệt hại gì lớn nhưng vẫn khiến con rồng độ kiếp đau đớn run rẩy. Ngay sau đó nước mắt của nó chảy xuống, bị đầu của con rồng hất lên, bắn vào người Ngô Miễn. Lục Thành Điền tóc bạc đang sững sờ, trong lỗ mũi của con rồng phun ra hai luồng hơi long khí, lực đẩy mạnh mẽ lập tức thổi bay Ngô Miễn xa hàng trăm trượng. Do thanh niên tóc bạc chết cũng không buông tay, sau khi dạo một vòng bên ngoài, dưới sự điều khiển của quảng nhân, thanh kiếm ngắn lại bay trở về trước mặt con rồng khổng lồ. Con rồng lúc này đã không thể chịu nổi sự quấy nhiễu liên tục của ba người, nhưng ba người kia lại ở góc chết mà nó không nhìn thấy. Nó bèn trút sự tức giận lên Ngô Miễn. Sau khi tiếng gầm thét, hai luồng lửa to lớn phun ra từ mũi rồng, phun về chỗ Ngô Miễn. Ngô Miễn không hề có không gian tranh né, lại cứ sống chết không buông bỏ thanh kiếm đang chịu sự điều khiển của quảng nhân. Vì bảo vệ tính mạng, trong lúc bất đắc dĩ, cuối cùng y cũng bỏ thanh kiếm trong tay. Ngay lúc ngọn lửa phun ra, y đã rơi thẳng xuống dưới. Ngô Miễn bỏ tay ra, vẫn không cam tâm nắm lấy miếng vảy rứt quăm. Nắm lấy miếng vảy rứt cầm con rồng, không ngờ rằng lần này lại nắp được miếng vảy gần như trong suốt, cao bằng thân người. Ngay lúc miếng vảy bị Ngô Miễn nắm lấy, con rồng vàng đột nhiên giận dữ gầm lên. Cơ thể vàng nhạt của nó bắt đầu thay đổi, từ màu vàng nhạt trở thành màu xanh thẫm, tất cả vảy trên thân rồng dựng đứng lên. Ở phía xa nên không có sự thay đổi gì lớn cho lắm, nhưng từ góc độ của quảng nhân và hai vị chủ lầu thì con rồng này đã trở thành một con nhím rất dài. Bây giờ con rồng không còn ngoan ngoãn giống như vừa nãy nữa, đôi mắt nó trở nên đỏ rực. Sau khi gầm nhẹ một tiếng, nó lao thẳng về phía nó vừa rơi xuống kia. Quảng nhân đã nhìn thấy động tác của Ngô Miễn, ông ta biết y đã vô tình rút được vảy ngược của con rồng. Bình thường chỉ cần chạm vào miếng vảy kia là con rồng liền không chịu được. Vốn cho rằng đã dịch chuyển vảy ngược xuống dưới mí mắt, vốn cho rằng tận mắt nhìn thấy là tuyệt đối không có sơ hở nào, không ngờ đến hôm nay vẫn bị thanh niên tóc bạc rút vảy ra. Đợi lúc con rồng muốn tìm Ngô Miễn để báo thù, thanh niên tóc bạc đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Nó mới chút giận lên đầu ba người khác, nhưng ba người quảng nhân cũng không phải ngốc. Sau khi nhìn thấy kết quả trong nháy mắt, ba người đã bay ra khỏi cơ thể của nó ngay khi nó rơi xuống. Rồng vàng chui thẳng xuống dưới đất, gầm thét điên cuồng quằn quại phía dưới. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ mặt đất của khe Hoàng Long đã bị con rồng đào lên. Nơi này vốn nhìn giống như chốn bồng lai tiên cảnh, trong nháy mắt đã trở thành nơi vô cùng hỗn loạn. Ba người quảng nhân nhảy ra khỏi thân rồng thì lập tức bay lên trời. Ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm mặt đất liên tục bị bới tung lên. Nơi đó chính là vị trí mà con rồng đang khuấy đảo ở dưới đất. Mà ở phía xa, Bạch Vô Cầu lại một lần nữa cõng cha ruột của mình lên. Hai người không dám tiếp tục ở lại nơi này nữa, lập tức chạy nhanh ra bên ngoài khe Hoàng Long. Nhưng không biết có phải lúc Bạch Vô Cầu chạy trốn thu hút sự chú ý của Hoàng Long hay không, con rồng đang di chuyển hỗn loạn dưới mặt đất bất chợt chuyển hướng đuổi theo một người một yêu này. Mặc dù lực chân của Bạch Vô Cầu không chậm, nhưng tốc độ của Hoàng Long ở phía dưới rất kinh người. Chỉ trong nháy mắt, con rồng đã đuổi kịp bọn họ. Khi chỉ còn cách phía sau hai người mấy trượng, đầu rồng đột ngột trôi khỏi lòng đất, ngoác miệng cắn về phía sau Bạch Vô Cầu và Quy Bất Quy. Thấy hai người họ gần như không thể tránh kịp, Bạch Vô Cầu bèn dùng toàn bộ sức mạnh của mình ném Quy Bất Quy đã được cõng về phía trước, sau đó xoay người lại nhào về phía con rồng đang há to miệng. Ông già, cha mau chạy đi, ta đi trước một bước, ta đợi cha ở trên cầu Nại Hà. Ngay lúc này, từ mặt đất phía dưới đầu rồng có một bóng người toàn thân đều là đất chui lên. Sau khi xuất hiện, người này đâm thẳng vào chỗ miếng vảy vừa bị nhổ ra ngay dưới cằm của nó. Chỗ này vốn dĩ đã có máu chảy liên tục, bị người này đấm một cái, con rồng đau đớn kêu rên, nó nhanh chóng vặn vẹo cơ thể rồi đi chỗ miếng vảy bị nhổ mất. Đợi cho đến khi làm xong một loạt hành động, Hoàng Long mới nhớ ra nó đang tìm bóng người vừa nãy để báo thù. Nó tìm kiếm bốn phía xung quanh thì thấy người vừa mới đâm nó một cú chính là thanh niên tóc bạc vừa mới nhổ vảy ngược của nó. Lúc này y đang chạy hết sức về phía chỗ ba người đàn ông vừa quấy rầy nó. Ta đường đường là chân long còn bị người bắt nạt sao? Trong lòng rồng phẫn nộ vô cùng, ngay lập tức bỏ qua Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy, liền có vẻ ăn chả ngon là bao kia đi, lập tức cúi đầu xuống bảo vệ cằm của mình, rồi dốc toàn bộ sức lực bay ở độ cao thấp về phía Ngô Miễn và ba người quảng nhân bên kia. Từ xa nhìn thấy Ngô Miễn đang xông về phía mình, sắc mặt quảng nhân lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Sau khi hai vị chủ lầu Vân Thiên thấy vậy, một người trong đó cất cười giễu. Nó mới nhớ đây vẫn là truyền thống của phái Phương Sĩ, từ thời kỳ của Yên Ai Hầu đã như vậy, luôn muốn tìm người khác gánh tội thay. Năm ấy chính vì như vậy mà ta đã bị đuổi khỏi môn phái. Không ngờ mấy trăm năm rồi truyền thống này vẫn không thay đổi chút nào, xấu mặt quá. Các người sẽ trở về môn phái. Còn chưa nói xong, cơ thể quảng nhân đã bay lên tới vị trí cao hơn. Thấy hành động của Đại Phương Sư, hai chủ lầu Vân Thiên nhìn nhau, sau đó cùng làm hành động tương tự như quảng nhân. Hai người cùng nhau bay lên vị trí cao hơn. Bây giờ Ngô Miễn đã lao đến ngay dưới chân ba người. Nhìn thấy ba người liên tục bay lên cao, thanh niên tóc bạc cười lạnh, y cũng bay lên cao cùng họ. Khi bay xa hơn 10 trượng, con rồng khổng lồ phía sau cũng gầm nhẹ một tiếng, bay lên theo phía sau Ngô Miễn. Ngay lúc này, cơ thể thanh niên tóc bạc đột nhiên dừng lại, sau đó lao về chỗ dưới cằm rồng. Hết chương 20. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là toàn Ngô Miễn ra tay, giật trúng cái vảy ngược của con rồng, sau đó lại đấm vào chỗ cằm của con rồng. Bây giờ thì bay lên trên trời, rồi lại quay về đấu với rồng tiếp. Sức mạnh của Ngô Miễn quá là đỉnh. Chúng ta sẽ chờ xem cuộc đấu giữa Ngô Miễn và con rồng như thế nào vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Không biết bộ xương rồng ở dân điều cục phải của con rồng này không nhỉ? Khả năng cao là của con rồng này đấy. Khả năng cao là của con rồng nữa cả nhà. Chắc là Ngô Miễn sẽ thịt con rồng này còn mỗi bộ xương này, mang về để trong kho. Ok, hết rồi. Đọc liên tục khá là mệt. Bình thường thì thu âm trước thì Thành sẽ có thời gian Thành nghỉ. Còn đọc liên tục cho các bạn nghe này thì hơi mệt. Ok nha cả nhà, cũng muộn rồi, 11:30, 12 giờ Thành đi ngủ đây. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, cũng như là cảm ơn các bạn đã donate cho Nguyễn Thành. Hôm nay đọc thì cũng xem nào đã. Nếu mà nhiều người chê quá thì Thành sẽ cắt lại. Cũng hơi vấp vấp ấy. Về sau thì nuột hơn rồi. Đoạn đầu thì hơi vấp tí thôi. Về sau Thành đọc chậm chậm lại thì nó nuột hơn. Chứ còn bởi vì nhiều đoạn đánh nhau á. Nhiều đoạn đánh nhau nên Thành đọc nó hơi bị tiết tấu, nó hơi bị gấp. Thành ra là cũng bị vấp. Cái đánh nhau là vấp. Chứ còn bình thường thì đọc tả cảnh, tả người các thứ thì không bị vấp mấy. Mai có ma thần không em? Em cũng không biết. Để em hỏi nhóm dịch xem. À đâu, 11:30 thôi. Để sáng mai em hỏi nhé. Chứ còn bây giờ hỏi muộn để cho người ta ngủ. Mai em hỏi nha. Bye bye cả nhà nha. Ngủ đây. Ủa, hoa mắt quá.